Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu muốn cho hắn biết cha đứa nhỏ là hắn, lại hy vọng hắn đến thăm đứa nhỏ. Hy vọng hắn tin là đứa bé không phải của hắn. Hắn tin rồi bản thân lại khó chịu. Mong hắn sẽ cách mình càng xa càng tốt. Chờ hắn đi xa thật sự rồi, mình lại thấy đau lòng, tổn thương. Mình cứ muốn rồi lại không, kỳ quái khó hiểu. Sau cuộc là muốn như thế nào? Trạm dược kỳ, một người đàn ông may mắn có được mọi thứ, cái gì cũng không thiếu. Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn là đối tượng mà cô không thể hy vọng xa vời, cũng không dám hy vọng nhất. Tình một đêm xảy ra cùng hắn là chuyện tuyệt vời ngoài ý muốn, mà cô đánh bậy đánh bạ, lại còn mang thai. Cô căn bản không dám đem chuyện ngoài ý muốn này thành nấc thang để bước lên trời, thuận lý thành chương hết. Cô không phải ngu ngốc, nhưng mà một người ngay cả việc thử một lần cũng không dám, chẳng lẽ liền thông minh hơn kẻ ngu ngốc sao? Không, cô không thể vọng tưởng, càng không thể miên man suy nghĩ. Vì con gái cô không cần phải chấp nhận sự thật này. Sự thật chính là cô bé Lọ Lem chỉ là một câu chuyện cổ tích, chim sẻ biến thành phượng hoàng chỉ là điện ảnh. Chúng nó sẽ không phát sinh ở thế giới thực tế này. Cho dù có xảy ra, thì chuyện sau ra sao, cũng chẳng có ai sẽ biết như thế nào. Một bên là tương lai không biết trước được, một bên là tương lai an bình như bây giờ. Tức là một người bình thường, cô tình nguyện lựa chọn với sao, sống cuộc đời bình dị là đủ rồi. Nhìn tài liệu mà Thám Tử đưa cho, Trạm Dược Kỳ một chút ngoài ý muốn cũng không cảm thấy. Giờ đã biết rằng đứa nhỏ trong bụng Lương Kỳ Gia chính là của hắn. Trong tài liệu viết, thai nhi đã 26 tuần tuổi. Nói cách khác, cô mang thai đã gần 6 tháng rưỡi. Vậy mà tuần trước còn dám trợn mắt nói dối hắn rằng đứa nhỏ chỉ có 5 tháng mà thôi. Chẳng lẽ cô không biết con số không thể nói dối hay sao? Lừa ai được chứ? Nhưng mà mang thai hơn 6 tháng, bụng của cô như thế có phải là quá nhỏ hay không? Cô rốt cuộc có ăn cơm không vậy? Thân thể sẽ không có vấn đề gì chứ? Đứa con bé bỏng của họ làm sao bây giờ? Hắn tiếp tục lật sở tài liệu, phát hiện văn phòng thám tử này đưa tới tin tức thật đầy đủ, ngay cả chẩn đoán của bác sĩ cũng đều ghi lại. Hắn nhanh chóng xem qua báo cáo một chút, may mà phía trên đầu viết là thể trạng bình thường, chỉ có tuần thứ 12 là nôn ngén nghiêm trọng, không có cảm giác thèm ăn, sau đó thì mọi thứ đều bình thường. Hắn hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn cảm thấy cô nên béo thì tốt hơn. Không quan hệ, về sau có hắn ở bên cạnh, cô nhất định có thể từ từ mà khỏe hơn. Hắn tiếp tục nhìn số liệu bên trong, tiếp đó là quan hệ của cô với người nhà. Hiện tại thì cô đang thuê sống một mình ở bên ngoài, thật sự khiến cho người khác vừa tức giận, vừa đau lòng. Cô gái này thoạt nhìn bề ngoài thì thông minh sáng sủa như thế, không nghĩ tới lại ngây ngốc như vậy. Mẹ sang vì con, bốn chữ này chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua hay sao? Rõ ràng là có thể bắt hắn chịu trách nhiệm, dễ dàng gả cho con rùa vàng là hắn này rồi, hưởng thụ cuộc sống phu nhân không cần đi làm, chỉ cần hưởng thụ, lại còn có người chăm sóc. Thế mà lại ngốc nghếch tự đi kiếm tiền rồi sống chết chắt bóp qua ngày, đúng là cái đồ đại ngu ngốc mà. Đột nhiên trong đám tài liệu hiện lên một cái tên quen thuộc, thu hút sự chú ý của hắn. Đường Gian, thế ra người này là có thật, lại còn là mối tình đầu của cô nữa. Miệng hắn bất giác khẽ nhếch lên thú vị đoán. Bất quá nội dung kế tiếp lại tuyệt nhiên không thú vị, còn làm cho cả gương mặt của hắn trầm xuống. Tên hỗn đản khốn kiếp này thế mà dám cùng người khác đánh đố, sau đó cùng cô kết giao, lừa gạt tình cảm của cô, mà cô cũng ngơ ngác cắn cầu không biết gì. Cô quả nhiên là cái đồ ngu ngốc. Kêu lên một tiếng nhằm xua đi cái nỗi xúc động vừa bộc phát, hắn quăng tập tài liệu lên bàn, sau đó dựa vào lưng ghế. Hiện tại những chuyện nên biết hắn đều đã biết, còn lại chuyện không biết cũng chỉ vì lý do vì sao cô phải lừa gạt, nói rằng đứa nhỏ không phải của hắn mà thôi. Điểm ấy mới là quan trọng nhất, cũng là điều khiến cho hắn nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng hắn sẽ sống như cái tên Đường Sàn kia, đổ bỡn tình cảm của cô, sau đó sẽ vứt bỏ cô hay sao? Hay là cô lo lắng hắn sẽ để tâm đến đứa bé, sẽ cùng cô sinh nó ra, rồi chỉ cần đứa trẻ không cần mẹ? Điều này có vẻ tựa hồ có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà nguyên nhân thật sự thì vẫn chỉ có cô mới có thể giải đáp. Mà nếu hắn muốn biết đáp án, cũng chỉ có cách đi tiếp nhận chậm rãi tiếp cận cô, sau đó từ từ mà tìm hiểu thôi. Tưởng tượng tới quá trình tiếp cận cô, sau đó tìm hiểu bí mật ấy, Trạm Dược Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn nghĩ muốn tiến gần cô nhanh hơn chút. Chuyện này thật là ngoài ý muốn nha. Tàn làm, Lương Kỳ Gia cùng với Tiểu Tuệ sóng vai tiêu sái đi đến cửa lớn của công ty, vừa đi vừa nói chuyện. Đột nhiên Tiểu Tuệ ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía visa của cô hỏi, di động của cậu kêu sao? Lương Kỳ Gia sửng sốt một chút, cúi đầu xem xét, Tên này mới nghe thấy di động của chính mình đang đổ chuông liên hồi. Cô vội vàng lấy di động ra tiếp cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net